mọi người lập tức biết thiếu niên trước mắt đáng sợ. Long Khê bệ hạ cùng Lăng Thiên bệ hạ liếc mắt nhìn nhau, một lát sau, Long Khê bệ hạ lên tiếng. Người luôn có nhược điểm, vừa rồi thiếu niên hai lần ra tay, đều là lấy lực phá lực, không có chút kỹ xảo nào, cho nên muốn sử dụng kiếm pháp đả bại. Kiếm pháp phức tạp hay thay đổi, nhẹ nhàng vũ động, muốn tu luyện kiếm thuật tới không chê vào đâu được, căn bản không phải cậy mạnh có thể hoàn thành. Hắn vừa dứt lời, phía sau bước ra một trung niên nhân cầm trong tay trường kiếm. Trung niên kia khuôn mặt dại ra, vẻ mặt xanh mét, lúc trước không hiển sơn lộ thủy, ngược lại giống như ngốc tử. Tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt mọi người, lập tức cho thấy một mặt sắc bén, tựa như trường kiếm ra khỏi vỏ, bén nhọn chói mắt. Thanh Thọ kiếm, 30 năm trước kiếm hoàng Lạc Thanh Thọ, Thanh Diện Cuồng Phong kiếm, nhất chiêu mau hơn nhất chiêu, 30 năm trước vào thiên bảng thứ nhất, sau bởi vì cảm tình thất ý, mất tích, không nghĩ tới lại bị ngươi lung lạc. Thanh Diện Cuồng Phong kiếm truyền lưu rất nhiều, nhưng đến hiện tại không ai hoàn toàn tu luyện thành công, đủ thấy đáng sợ. Người cường đại như thế ra tay, Nhiếp Vân bệ hạ này nhất định phải hao tổn mặt mũi. Hao tổn mặt mũi? Ha ha, ta xem không chỉ hao tổn mặt mũi, gây chuyện không tốt còn có chết ở chỗ này. Thấy rõ bộ dáng người trung niên kia, một ít người quen biết thấp giọng kinh hô. Thanh Thọ kiếm Lạc Thanh Thọ là nhân vật đã thành danh suốt 30 năm, thực lực mạnh đã có thể so sánh được với nhân vật trong tiềm lực bảng bí cảnh. Mời. Lạc Thanh Thọ không để ý tới lời xôn xao của những người khác, khuôn mặt lạnh lùng không chút diễn cảm, ngón tay vuốt nhẹ trên thân kiếm, một thanh trường kiếm lóe hàn quang bắn ra ngoài. Băng Hàn Thần kiếm, binh khí hoàng tộc thượng phẩm. Cầm thanh kiếm trong tay, trường kiếm phát ra tiếng vang ông ông. Lạc Thanh Thọ hừ nhẹ một tiếng. Một trong 10 đại danh kiếm thần thánh đế quốc, Băng Hàn Thần kiếm, tác phẩm đỉnh phong của đúc kiếm đại sư Âu Dương Liệt, nghe nói là dùng một khối hàn thiết ở Hải Băng Địa luyện chế mà thành, tuy rằng là hoàng tộc thượng phẩm, uy lực mạnh mẽ chỉ sợ đã không kém hơn bảo kiếm do Táng Kiếm Vương năm xưa luyện chế. Phải đó, 10 đại danh kiếm của đế quốc, mỗi thanh kiếm đều trải qua ngàn năm lịch sử, sặc sỡ lóa mắt. Phong Lôi kiếm, Hàn Xương kiếm, Huyết Ảnh kiếm, thanh kiếm nào không làm kinh thiên, đều có được câu chuyện khiến người tâm kinh đảm hàn. Thanh Băng Hàn Thần kiếm nổi danh, uy lực thật lớn cũng có thể nghĩ. Xem ra Nhiếp Vân bệ hạ sẽ xui xẻo, đừng nói thực lực Thanh Thọ kiếm, chỉ nói trình độ sắc bén của thanh kiếm người bình thường không thể ngăn cản. Trừ phi hắn cũng có 10 đại danh kiếm của đế quốc, nếu không dùng binh khí gì cũng không đỡ nổi. Thậm chí muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, làm sao chiến thắng. Nghe được Lạc Thanh Thọ hô Băng Hàn Thần kiếm, đại điện lập tức xôn xao. Mời lấy ra kiếm của ngươi. Giới thiệu xong trường kiếm của mình, Lạc Thanh Thọ lạnh lùng nhìn Nhiếp Vân, trong mắt không chút dao động. 10 đại danh kiếm của đế quốc, đích xác phi phàm. Nhiếp Vân vẫn ngồi yên trên ghế, rót cho mình chén rượu, lộ nụ cười thản nhiên. Uy lực thanh kiếm của ta quá thịnh, vừa ra tay sẽ chết người. Nhìn ngươi cũng là người yêu kiếm, như vậy đi, ta sẽ dùng ngón tay làm kiếm so đấu với ngươi, lẫn nhau đều không tổn thương hòa khí. Vừa nói Nhiếp Vân vừa vươn ngón trỏ. Cái gì? Dùng ngón trỏ làm kiếm? Đây là tự đại hay thiếu não? Dù chân khí của cường giả trí tôn hùng hậu, cường độ ngón tay lợi hại, nhưng muốn ngăn trở thần binh như Băng Hàn Thần kiếm còn là nằm mộng đi. Xem ra hắn không cần ngón tay kia, sắc mặt mọi người cổ quái. Đây là chính ngươi muốn chết, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lạc Thanh Thọ nghe được lời này, da mặt run lên, sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh ý. Băng Hàn Thần kiếm lập tức ra tay. Hoa lạp, kiếm khí đâm phá trường không vang lên, kiếm quang như nước, đâm thẳng vào hai mắt Nhiếp Vân. Một chiêu này có tên là Thương Hải Đoạt Châu, một kiếm lăng không mà đến, tựa như mặt biển bay lượn đâm thẳng tâm linh. Sắc bén không thể đỡ. Hảo kiếm pháp. Nhiếp Vân ngồi nguyên tại chỗ bất động, thản nhiên cười một tiếng, ngón trỏ điểm về phía trước nghênh đón. Đinh đinh đinh đinh, ngón trỏ nháy mắt va chạm cùng mũi kiếm, phát ra tiếng vang giòn, nháy mắt giao kích hơn 10 lần. Cái gì? ngón tay đối kháng mũi kiếm lại không hề tổn thương. Ta không nhìn lầm đi, đó là ngón tay hay là móng vuốt của yêu thú? Vì sao lại cứng rắn như vậy? Người trong đại điện đều muốn điên. Ngươi rất mạnh, đáng giá ta thi triển tuyệt chiêu. Đánh liên tục mấy chiêu đều bị thiếu niên ngăn trở, ánh mắt Lạc Thanh Thọ ngưng trọng, đột nhiên thét dài, thanh diện cuồng phong kiếm. Đây là tuyệt chiêu thành danh của hắn. Hô hô hô hô, nháy mắt Lạc Thanh Thọ giống như biến thành thiên thủ quan âm, hiện ra vô số cánh tay, đầy trời đều là kiếm ảnh, kiếm khí như mưa như gió, căn bản không tìm được sơ hở. Chết đi! Trong tiếng thét dài, thanh diện cuồng phong kiếm giống như thổi quét hào quang đâm thẳng về hướng Nhiếp Vân. Thanh diện cuồng phong kiếm ân, kiếm pháp cũng không tệ lắm, nhưng mà đối với ta vô dụng. Nhiếp Vân khẽ cười, ngón tay vươn ra như trước, lần này lại thêm ngón giữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, Nhiếp vô địch, hạ ông. Ngón tay đánh ra, kiếm quang lập tức ngừng lại. Hai ngón tay đã nắm lấy băng hàn thần kiếm, bất kể Lạc Thanh Thọ làm thế nào cũng không hề nhúc nhích mảy may. Sao có thể? Mọi người chấn kinh, nhất là Lạc Thanh Thọ càng không thể tin đây là sự thật, sắc mặt chứng đỏ bừng. Ngươi dùng hai ngón tay nắm kiếm của ta? Không có khả năng, ta không tin. Không tin! Một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, vẻ mặt Lạc Thanh Thọ vặn vẹo, nhìn qua như quái vật. Đế quốc 10 đại danh kiếm cũng không có gì thôi. Nhiếp Vân cười nhạt, hai ngón tay đột nhiên dùng sức, răng rắc, băng hàn thần kiếm lập tức bị bẻ gãy, len keng một tiếng, nửa đoạn kiếm rơi xuống đất, thanh thúy động lòng người. A, hiện tại mọi người đột nhiên cảm giác rét lạnh toàn thân, dùng ngón tay bẻ gãy đế quốc 10 đại danh kiếm, đây là thực lực gì, là chỉ lực gì? Mọi người ngây ngẩn, cả đại sảnh yên tĩnh, không ai dám nói gì nữa. Không còn ai dám khiêu chiến, thiếu niên trước mắt thật đáng sợ, vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn. Nhiếp Vân bệ hạ, thực lực của ngươi cường đại, tại hạ tâm phục khẩu phục, chứng kiến thực lực của bệ hạ, ta mới biết được cao thủ chân chính cũng không thích mượn dùng ngoại vật, tu vi cao thâm, các bộ phận thân thể đều là vũ khí. Thủ giáo, đứng lặng ngay tại chỗ hồi lâu, Lạc Thanh Thọ giống như hiểu ra, đột nhiên cung kính bái lại Nhiếp Vân. Ném nửa đoạn kiếm gãy ra xa, giống như bỏ xuống gánh nặng, vô cùng thoải mái. Xem ra cuộc chiến này tuy hắn bại thật hoàn toàn, nhưng đã nhận được ưu đãi, làm lĩnh ngộ kiếm thuật bản thân càng thêm sâu sắc. Long Khê bệ hạ, những chuyện ngươi muốn ta làm đã làm xong, từ nay về sau sẽ không gặp lại. Cáo từ. Quay người, Lạc Thanh Thọ liền ôm quyền hướng Long Khê nói. Nói xong đi ra khỏi đại điện, không hề ngừng lại. Tựa hồ không còn gì đáng cho hắn lưu luyến. Thanh thọ chí tôn không nghĩ tới Lạc Thanh Thọ nói đi là đi, vô cùng tiêu sái. Long Khê hô to hai tiếng nhưng biết không khả năng lưu lại đối phương, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Không khí trong đại điện có chút xấu hổ, những quốc chủ khác vốn còn dục dịch lúc này đều yên tĩnh trở lại. Tuy Nhiếp Vân chỉ ra tay 3 lần, nhưng đã lập được uy nghiêm bất hủ trong lòng mọi người. Thiên hạ vô địch. Ha ha, Nhiếp Vân bệ hạ quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mọi người đều là đứng đầu các đế quốc, thân phận cao quý, hết thảy điểm đến là dừng, sao có thể học theo phàm phu tục tử, lại thích tàn nhẫn tranh đấu, uống rượu. Đúng lúc này hoàng đế Hoang Lăng thần thánh đế quốc bưng chén rượu đánh vỡ không khí. Không sai, uống rượu, uống rượu. 7 đại đế quốc đồng khí liên chi, nhất trí đối kháng yêu nhân, tự nhiên đừng làm tổn thương hòa khí. Sao có thể làm tổn thương hòa khí, mọi người đều yêu võ, tùy tiện bàn luận mà thôi. Sống chết có mạng, không sao cả. Nhiếp Vân bệ hạ tuổi trẻ tài cao, khó trách có thể lật đổ địa vị của Phong Dụ nắm giữ thần phong đế quốc. Quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi a. Tuổi trẻ lại có thực lực như thế. Nhiếp Vân bệ hạ thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Thấy diễn cảm của họ, Nhiếp Vân cũng không lên tiếng, chỉ cười nhạt. Hôm nay nếu không phải mình biểu hiện cường thế, đánh bại toàn bộ khiêu khích, những người này nhất định sẽ dùng bộ mặt khác đối đãi, hết thảy đều dùng nắm tay nói chuyện, thực lực vi tôn, vô luận đi tới đâu đều là như thế. Đối với Nhiếp Vân mà nói, thần thánh đế quốc có bí cảnh lão tổ, còn có nội tình tích lũy mấy ngàn năm, trước khi có nắm chắc tuyệt đối tốt nhất không nên vạch mặt với họ, vì thế cũng không so đo. Nói vật tất cả mọi người đều không xa lạ gì với Tử Hoa Động Phủ, lần này mời dự họp đại hội bảy nước, chính là vì thế. Tiệc rượu tiến hành gần xong, Hoang Lăng bắt đầu chuyển đề tài tới mục đích của mình. Mở ra Tử Hoa Động Phủ cần Tử Hoa Ngọc Ấn. Năm đó Thần Vân Đế Quốc đại chiến yêu tộc, Lăng Thiên Bệ Hạ được một khối. Hoa Thanh Cổ Tích, Thần Thiên Đế Quốc Long Khê Bệ Hạ được một khối. Tiêu diệt Di Thiên Tông, nếu ta đoán không lầm Nhiếp Vân Bệ Hạ cũng được một khối. Hiện tại bảy đại đế quốc, bảy khối Ngọc Ấn, mỗi người đều có Ngọc Ấn. Vừa lúc công bình Hoang Lăng thuận miệng nói rõ ràng những ai đang giữ Tử Hoa Ngọc Ấn, chỉ bằng vài câu nói liền tỏ rõ hệ thống tình báo của hắn thập phần cường đại. Muốn hoàn toàn mở ra động phủ càn chín khối Ngọc Ấn, thần thánh đế quốc có một khối, cộng thêm sáu khối của chư vị, đã được bảy khối. Chín khối Ngọc Ấn bổ trợ cho nhau, chỉ cần đem bảy khối đặt chung một chỗ hoàn toàn có thể suy tính ra khối thứ tám cùng thứ chín. Tới lúc đó chín khối tề tụ bảy đại đế quốc cùng nhau tiến vào động phủ, mọi người cùng chia nhau ưu đãi, như thế nào? Cùng chia nhau ưu đãi, điểm này ta đồng ý. Long Khê lên tiếng. Ta cũng đồng ý. Những người khác đồng thời lên tiếng. Tử Hoa Động Phủ được xưng là động phủ bí ẩn nhất khí hải đại lục. Nếu không ai liên hợp, những người đang ngồi chỉ sợ không ai có đủ thực lực một mình nuốt vào. Nhiếp Vân cũng gật gật đầu. Không phản đối, kiếp trước hắn đã đi qua Tử Hoa Động Phủ một lần, chẳng qua chỉ đi vào bên ngoài, nội phủ khẳng định càng thêm nguy hiểm, trước nghĩ biện pháp đi vào mới làm tiếp tính toán. Nếu các vị đều đồng ý, cũng không cần nói nhiều, ngày mai ta sẽ bày ra tế đàn đồng thời dùng 7 khối Tử Hoa Ngọc Ấn thôi diễn 2 khối còn lại, tới lúc đó một khi thôi diễn thành công, chúng ta lập tức xuất phát. Hoang Lăng vuốt râu, đêm nay làm phiền các vị ở lại nơi này. Ta đã chuẩn bị xong chỗ ở trong đế lâm biệt viện, mời, đi thôi. Thấy mọi người đều đứng lên, Nhiếp Vân cũng đứng dậy. Chuyện đầu tiên khi hắn đi vào Quang Minh Thành là tìm kiếm nhóm người đệ đệ, nhưng nếu tự mình đi tìm không biết phải tìm tới năm nào tháng nào, hành động giám thị cao thủ hoàng thất nhất định phải nhanh hơn. Đoàn người đi theo Hoang Lăng, chỉ chốc lát đi tới đế lâm biệt viện, ai cũng là người đứng đầu một đế quốc. Cho nên ai cũng được an bài một biệt viện cực lớn. Nhiếp Vân bệ hạ, ngươi ở lại đây đi, mà nhóm người hầu của ngươi an bài xong chỗ ở. Hoang Lăng hữu ý vô ý nhìn qua đám người Bách Hoa Tu liếc mắt nói. Bách Hoa Tu cùng hắn quen biết đã lâu, năm xưa còn có một đoạn tình cảm lưu luyến, hiện tại đương nhiên nhận thức, chỉ là Hoang Lăng che giấu thật sâu mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, tin tức chuẩn xác của phụ thân, thượng, nơi này rất lớn, họ ở cùng với ta, ngươi không cần tiếp tục an bài. Nhiếp Vân thản nhiên nói, tốt lắm, ta cáo từ trước. Hoang Lăng khẽ cười, xoay người rời đi, đêm nay mọi người cẩn thận một chút, nước trong Hoang Lăng thành phủ rất sâu, chỉ sợ sẽ có âm mưu, phải cẩn thận. Nhiếp Vân phân phó. Cho dù là người của hai thế giới nhưng Nhiếp Vân cũng nhìn không thấu Hoang Lăng. Bởi vì Nhiếp Vân tước tứ chi con của Hoang Lăng, nhưng hắn lại không có vẻ tức giận. Mà tình nhân cũ đi theo Nhiếp Vân như vậy nhưng hắn không nói lời nào. Thật sự làm người không nghĩ ra. Mọi người đồng thời gật đầu, đều tự tản ra. Mọi người rời đi, lúc này Nhiếp Vân mới chú ý biệt viện mình đang ở. Không hổ là nơi chiêu đãi khách quý mà Hoàng thất thần thánh đế quốc đặc biệt thi công. Bút tích thật lớn. Khó trách trong Quang Minh thành cao thủ nhiều như mây. Chỉ nói ở linh khí đã chiếm ưu thế thật lớn. Tu luyện khí hải. Linh khí là căn bản. Càng dày đặc thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Linh khí nơi này sung túc như vậy. Đừng nói là thiên tài. Dù là một đầu lợn chỉ dùng 10 năm thời gian cũng có thể tu luyện tới binh giáp cảnh đỉnh. Linh tiên thiết thiên trận, thật sự là hảo thủ đoạn. Tùy ý đi vài bước trong sân, ánh mắt Nhiếp Vân đột nhiên rơi xuống trong một tổ hợp đặc thù trong phòng, khóe môi nhếch lên. Tổ hợp đặc thù này giống như một binh khí kỳ quái tạo thành, từ xa nhìn lại như vật trang trí. Nhiếp Vân vừa liếc mắt liền nhìn ra đây là trận pháp nghe trộm đặc biệt, linh tiên thiết thiên trận.

chính là Đồ Tân. Lúc này nhìn Đồ Tân thật khỏe mạnh, xem ra sau sự kiện lần đó hắn đã biết dù có được đại lực đan điền cũng phải chú trọng tu luyện thân thể. Tin tức. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tin tức ngươi nói với ta toàn bộ đều sai lầm. Hoang Lăng tức giận quát. Sai lầm? Tin tức gì? Đồ Tân sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, tin tức chuẩn xác của phụ thân. Trung, ngươi nói thực lực Nhiếp Vân chỉ mạnh hơn ngươi một chút mà thôi, một chút của ngươi cũng quá nhiều đi. May mắn ta không nghe lời ngươi nói, trực tiếp ra tay đối phó hắn, bằng không khẳng định phải xui xẻo. Hoang Lăng hừ lạnh. Đúng là chỉ mạnh hơn ta một chút a, nếu không phải thân thể ta quá kém, không thể liên tục kích thích lực lượng đại lực đan điền, hắn căn bản không phải đối thủ. Đồ Tân lại xác nhận gật đầu. Chỉ một chút sao? Thối lắm. Hôm nay một cao thủ bài danh thứ 3 trong thiên bảng đều bị hắn tùy tay ném ra một chén rượu đè chết. Toàn bộ cao thủ thần vũ đế quốc không thể ngăn trở hắn. Thanh Thọ kiếm Lạc Thanh Thọ thực lực không kém ta bao nhiêu, sử dụng băng hàn thần kiếm cũng bị hắn dùng hai ngón tay bẻ gãy kiếm. Chừng nào thì ngươi có thực lực mạnh như vậy? Đem 10 người như ngươi cộng lại cũng không có bổn sự như vậy đi. Khoác lác cũng nên có hạn độ. Hoang Lăng càng nói càng tức giận. Cường giả đứng thứ 3 trong thiên bảng bị chén rượu tùy tiện đè chết. Chư vị cao thủ thần vũ đế quốc không thể ngăn trở. Lạc Thanh Thọ bị hai ngón tay bẻ gãy kiếm. Điều này sao có thể? Ngươi không nhìn lầm đi. Đồ Tân hoảng sợ. Ta tận mắt thấy. Sao lại sai lầm? Hừ, lần trước ngươi nói đám người Nhiếp Tiếu Thiên đều là phế vật, thực lực chẳng ra gì. Kết quả chẳng những làm bọn hắn chạy thoát, còn đi giết người, tổn hại uy danh của đế quốc ta. Xem ra tin tức của ngươi không chuẩn xác. Thấy vẻ mặt không tin của Đồ Tân, Hoang Lăng càng thêm tức giận, hận không thể một cái tát đánh chết hắn. Lúc này gầm lên giận dữ. Nhiếp Tiếu Thiên phụ thân bọn họ quả nhiên đã chạy thoát. Nhiếp Vân nghe được lời nói của Hoang Lăng, không khỏi siết chặt nắm tay, hưng phấn đỏ mặt. Trước đó Thiết Lan Nhi truyền tới tin tức biết phụ thân bọn họ có thể đã thoát khỏi ma trường, nhưng dù sao không dám xác định, hiện tại nghe Hoang Lăng nói ra mới biết tin tức là thật sự, để đệ bọn họ chẳng những gia tăng thực lực, còn đào thoát đuổi bắt. Chạy thoát là tốt rồi, quả nhiên có quan hệ với Hoàng thất thần thánh đế quốc, đáng giận. Cưỡng chế nỗi kích động trong lòng, Nhiếp Vân điều hòa hơi thở, ánh mắt nhìn Hoang Lăng dâng lên lửa giận. Trước đó còn có chút không rõ, bây giờ nhìn tình huống như vậy đã hiểu ra không ít. Đám người Phong Dụ có địa vị lót đáy trong 7 đại đế quốc, sở dĩ dám động thủ với thân nhân của mình nhất định là nhận lấy sai khiến của Hoang Lăng. Mà Hoang Lăng làm sao biết Lạc Khúc Mộ, biết Thiên Cơ Kiếm, còn có yêu nhân ở Tử Quỳnh Sơn Mạch, tạm thời còn chưa thông suốt. Đám người Nhiếp Tiếu Thiên việc này ta cũng không biết. Ta không biết tại sao tên què Nhiếp Đồng vì sao lại đột nhiên bùng nổ thực lực. Vừa lúc đạt tới chí tôn đỉnh, ngay cả cường giả thiên bảng cũng không là đối thủ. Chuyện này ta không biết, ngươi cũng không thể trách ta đi. Đồ Tân nhớ tới thiếu niên kia, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử Nhiếp Đồng vốn là người què, trong cơ thể lại không có chân khí dao động, vì thế không ai chú ý. Nhưng làm sao cũng không tưởng được lại đột ngột dùng một kiếm đâm chết vài tên chí tôn cường giả trong thiên bảng sau đó trốn chạy. Được rồi, không nói chuyện này, hiện tại ngươi liên hệ Hoa đại nhân đem chuyện này hội báo, nhìn xem có thể giảm nhẹ lỗi lầm hay không, bằng không số phân ngạch năm nay sẽ không có. Tới lúc đó ngươi thừa nhận nỗi khổ nghỉ phệ suốt 49 ngày đi. Hoang Lăng vung tay cắt đứt lời đôi chối của Đồ Tân, hừ một tiếng. Hoa đại nhân, nỗi khổ nghỉ phệ. Nhiếp Vân nghe được mây mù dày đặc. Hoang Lăng là hoàng đế thần thánh đế quốc, địa vị có thể nói là tôn sư khí hải đại lục, thân phận như vậy còn xưng hô người khác là đại nhân kia lại có lai lịch gì? Nỗi khổ nghỉ phệ, loại hình phạt này ở kiếp trước Nhiếp Vân tựa hồ nghe nói qua, bất quá nhất thời lại không nhớ được. Được, ta lập tức hội báo, ngươi nói ta nghe một chút. Nhiếp Vân làm sao vậy? Lần trước ta đem tin tức sư phụ hắn truyền về, Hoa đại nhân thập phần xem trọng, muốn ta điều tra rõ ràng, nếu không có tin tức truyền tới, chỉ sợ chúng ta đều nhận phạt. Đồ Tân hừ nói, xem ra Hoa đại nhân kia là người của Phù Thiên đại lục. Trong lòng Nhiếp Vân hiểu ra vài phần, lần trước mình cố ý lừa gạt Đồ Tân, nói sư phụ mình là vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông, nhấc lên gia hộ, không nghĩ tới tên này lại tin tưởng, đem tin tức truyền ra ngoài. Đồ Tân là người Phù Thiên đại lục, đem tin tức truyền về, không cần nghĩ cũng biết Hoa đại nhân là người Phù Thiên đại lục. Bằng không sẽ không lưu tâm với xưng hô vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông như thế. Phù Thiên đại lục nhúng tay vào chuyện của mình, sự tình càng thêm khó khăn hơn. Ân, hôm nay Nhiếp Vân mới tới Quang Minh Thành, trong yến hội của bảy đại đế quốc. Ta cố ý làm cho mấy quốc chủ khác khiêu khích ra tay, chỉ muốn nhìn xem thực lực của hắn. Kết quả Hoang Lăng đem chuyện xảy ra trong yến hội kể lại một lần. Nói như vậy hắn căn bản không triển lộ ra toàn bộ thực lực. Đánh chết cao thủ thiên bảng, còn chưa triển lộ toàn bộ thực lực. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới bí cảnh sao? Nghe xong Hoang Lăng miêu tả, hô hấp của Đồ Tân dồn dập, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hơn 2 tháng trước khi ta chiến đấu với hắn, thực lực hắn tuyệt đối không cao như vậy, nhất định là thăng cấp trong 2 tháng này. Còn chưa tới 3 tháng thời gian từ chí tôn đỉnh đạt tới tình trạng như thế, nhất định là nhờ công lao của sư phụ hắn. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng hội báo. Ngươi nói tu vi của hắn gần đây mới tăng lên. Nếu như vậy đích xác là có thể làm được, nhưng tốc độ thăng cấp như vậy thật khiến người khó thể tin. Thần sắc Hoang Lăng kinh ngạc. Hơn 2 tháng ngắn ngủi làm cho thực lực đồ đệ tăng nhanh như vậy, vị sư phụ kia cũng quá nghịch thiên. Đi, mang theo vật của ngươi, chúng ta đi tế đàn. Đồ Tân xoay người đi trở về phòng, lấy ra một pháp trượng đi nhanh ra ngoài. Pháp trượng cao hơn thân người, mặt trên được khảm bảo thạch màu xanh thẳm, trong suốt lấp lánh, ẩn chứa cỗ linh lực đặc thù. Lam Trạm Thạch, thứ này chỉ có Phù Thiên đại lục mới có, xem ra suy đoán của ta đúng rồi. Lam Trạm Thạch là một loại đá ẩn chứa không gian lực, tuy rằng còn kém hơn Cửu Minh Hàn Châu không ít, nhưng vẫn là bảo vật hiếm có. Kiếp trước trong một lần đấu giá tại Phù Thiên đại lục từng bán ra với giá cả 10 khối trung phẩm linh thạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, tin tức chuẩn xác của phụ thân. Hạ, ngươi đi tế đàn chờ ta, ta đi lấy hoàng quan. Hoang Lăng gật đầu, thả người bay lên biến mất trong bóng đêm. Nhiếp Vân lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn thân, đi theo sau Đồ Tân. Chỉ chốc lát đã đi tới một đình viện ẩn kín tận sâu trong hoàng cung. Bên trong đình viện có một đài cao ngoài trời, mặt trên dùng bảo thạch khắc quý tích vận hành của thiên thể, dùng ánh trăng phản xạ ánh sáng, từ xa nhìn lại như tinh tú rơi xuống, trải dài dưới đất. Cửu Thiên Tinh Thần Na Di Đại Trận. Trận pháp này tiến hành truyền tống cự ly xa. Người được truyền tống có tu vi càng cao thì sử dụng năng lượng càng lớn. Từ Phù Thiên Đại Lục tới nơi này cho dù với thực lực như Đồ Tân chỉ sợ phải dùng trên 100 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể truyền qua. Thủ bút thật lớn. Nhìn thấy trận pháp trên đài cao, trong lòng Nhiếp Vân cảm khái. Kiếp trước Nhiếp Vân dùng truyền tống trận cũng không giống trận này, có hạn chế cấp bậc, cao nhất chỉ là cường giả chí tôn trung kỳ. Tốt lắm, bắt đầu đi. Hoang Lăng bay tới, trong tay cầm một kim sắc hoàng quan, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh trăng. Hoàng quan này vừa nhìn thấy hoàng quan, ánh mắt Nhiếp Vân đột nhiên trợn tròn. Bởi vì pháp quyết vô danh trong thân thể hắn lại nhẹ nhàng lay động. Vô danh pháp quyết chỉ khi gặp được chân khí đặc thù mới vận chuyển. Bây giờ gặp được hoàng quan liền động, đã nói rõ bên trong hoàng quan khẳng định ẩn chứa cỗ chân khí đặc thù kia. Nếu có thể đoạt lấy hoàng quan, cắn nuốt chân khí đặc thù bên trong, hoàn toàn giúp gia tăng khí hải, mở đan điền. Nhưng Nhiếp Vân biết nơi này là hoàng cung, muốn trắng trợn đoạt lấy hoàng quan chỉ là nằm mộng. Thực lực Hoang Lăng không kém hắn bao nhiêu, hơn nữa bí cảnh lão tổ vẫn chưa xuất hiện, nếu không cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Bắt đầu, hai người trên đài cao vẫn chưa phát hiện được Nhiếp Vân, đem hoàng quan cùng pháp trượng đặt giữa tế đàn, khảm trên 100 khối hạ phẩm linh thạch vào trận pháp. Tuy hạ phẩm linh thạch còn chưa đủ khả năng truyền tống người đi qua, nhưng truyền tin tức vẫn phi thường đơn giản. Hoa đại nhân,